bị bắt trở thành nữ vai ác tiểu kiều thê. Chương 70. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài cửa sổ ánh trăng lười biếng sái vào phòng nội, Tô Tiêm Tiêm VIP phòng khách là địa điểm tốt nhất. Từ ngoài cửa sổ xem, có thể nhìn đến yến hội sau hoa viên. Hơn nữa ở lầu 2 tận cùng bên trong, rời xa ồn ào náo động đám người, an tĩnh lại thích ý. Hơn nữa ở hành lang chỗ sâu nhất, người bình thường cũng không dám dễ dàng quấy rầy. Khương Thác giống như hồ ly giống nhau, mang theo rượu vang đỏ thơm ngọt hơi thở lời nói. Ở trong đêm đen có vẻ đặc biệt mê hoặc. Tô Tiêm Tiêm ngón cái cùng ngón trỏ nhéo Khương Thác tinh xảo cằm. Nhìn này Trương cùng trong trí nhớ trùng hợp mặt. Từ Khương Thác về nước lúc sau, nàng nhưng thật ra lần đầu tiên như vậy đánh giá cẩn thận nàng. Khương Tổng lời này là có ý tứ gì? Khương Thác hoàn Tô Tiêm Tiêm sau eo tay không ngừng hướng về phía trước gì? Trắng tinh cánh tay tưởng leo lên Tô Tiêm Tiêm cổ. Đem Tô Tiêm Tiêm mặt ly nàng càng gần một ít. Khương Thác ít hầu lan lộn. Cổ đến xương quay xanh đường cong tinh xảo đến hoàn mỹ. Mỗi một chỗ đều như là thượng đế điêu luyện sắc xảo. Ta biết ngươi ở giận ta. Ta không nên 2 năm trước lo chính mình tránh ra. Một câu đều bất hòa ngươi nói. Tô Tiêm Tiêm rũ mắt. Thấy được Khương Thác xương quay xanh thượng kia chỗ tiểu trí. Ở tối tăm trong phòng. Mơ hồ không rõ. Nàng lại cúi đầu. Liếc mắt một cái liền tinh chuẩn tỏa định. Tô Tiêm Tiêm đột nhiên nhớ tới. Ở 2 năm trước. Phế vật hệ thống khen thưởng nàng có thể liên tiếp thần kinh cái đuôi cùng lỗ tai. Làm Khương Thác mặc vào lúc sau. Khương Thác quần áo nửa lui. Nhìn đến Khương Thác xương quay xanh thượng tiểu trí. Nàng lấy ngón cái nhẹ nhàng mà về, uốt ve. Dâng lên một cổ quen thuộc cảm. Nguyên lai khi đó đã sớm chôn xuống phục bút. Bởi vì hai người ước định. Ở cao tam 6 tháng cuối năm. Các nàng liền làm rất nhiều thứ như vậy sự. Bởi vì hai người đều đã thành niên. Cũng đều xem như ngươi tình ta nguyện. Khương Thác tuy rằng mỗi lần đều quạnh quẽ một khuôn mặt. Nhưng luôn là ỡm ở, cả người hồng như là bị hấp cua lớn. Càng hồng liền càng thơm nức. Cho nên, này liền có thể giải thích. Nàng mất đi kia nửa năm ký ức lúc sau. Thượng đại học 2 năm nàng đều tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận. Trung quy trung củ, chưa từng có thấy quá Khương Thác xương quay xanh phía dưới. Lại liếc mắt một cái theo dõi Khương Thác xương quay xanh hạ ra tiểu trí. Liền mặc danh cảm thấy gợi cảm đến cực điểm. Hơn nữa ái không thích khẩu. Chỉ tiếc 2 năm đi qua. Hiện tại nhìn thấy lúc sau. Nàng thế nhưng trong lòng bình tĩnh dị thường. Nghe được Khương Thác thế nhưng lần đầu tiên chủ động nhắc tới 2 năm trước sự. Tô Tiêm Tiêm đem thân mình càng thêm đè thấp một ít. Cả người giống như trên cao nhìn xuống Khương Thác. Khóe miệng gợi lên một mạt khinh miệt cười. Khương Tổng là không phải cảm thấy. Ta cùng 2 năm trước giống nhau ngốc. Chỉ cần Khương Tổng vài câu lời hay. Ta liền sẽ ngoan ngoãn phe phẩy cái đuôi trở lại Khương Tổng mặt sau. Mắt trông mong chờ Khương Tổng cho ta chỗ tốt. Khương Thác bị Tô Tiêm Tiêm nắm cằm. Bị bắt ngửa đầu. Đỏ tươi môi mỏng hơi hơi mở ra. Không ngừng có ngọt thanh mùi rượu trào ra. Nhiệt khí di động. Khương Thác cặp kia mắt phượng gắt gao nhìn chằm chằm Tô Tiêm Tiêm kia một đôi mắt hạnh. Cùng dĩ vãng nàng trong trí nhớ ngọt thanh phảng phất sẽ cười mắt hạnh bất đồng. Giờ phút này cặp kia tính trong mắt tràn ngập lãnh đạm xa cách. Cùng làm nàng xem không hiểu cảm xúc. Tô Tiêm Tiêm ngữ khí cũng hoàn toàn không có đã từng trong trí nhớ kiều tiếu làm nũng. Khương Thác liên tưởng đến Hoa Không Tước cùng nàng nói những lời này đó. Khương Thác tâm lại bắt đầu co rút đau đớn lên. Lúc này nàng đột nhiên minh bạch. Nguyên lai kia một ngày tâm không tự giác buồn đau. Khó chịu không thôi. Là bởi vì Tô Tiêm Tiêm. Tô Tiêm Tiêm nhìn thấy Khương Thác ánh mắt có chút mê ly. Không biết suy nghĩ cái gì. Phảng phất là phát ngốc đến xuất thần. Nhéo Khương Thác cầm tay không ngừng dùng sức. Đem Khương Thác kia trắng nõn cầm bị véo ra nhàn nhạt vệt đỏ. Khương Tổng như thế nào không nói lời nào. Đột nhiên tỉnh ngộ áy náy. Không biết phản bác cái gì. Không có. Khương Thác phục hồi tinh thần lại. Cảm giác được Tô Tiêm Tiêm cùng nàng hô hấp đan chéo. vốn là cồn có chút phía trên Khương Thác cảm giác càng thêm choáng váng đầu. Chỉ nghĩ Ly Tô Tiêm Tiêm dựa đến càng gần chút, như thế nào sẽ đột nhiên không thích. Rõ ràng Tô Tô trước kia như vậy thích ta. Tô Tô nói qua sẽ yêu ta cả đời. Tô Tô nói ta là xinh đẹp nhất. Không có người so đến quá ta. Ai thương tổn ta một sợi tóc nhi, đều sẽ không bỏ qua nàng. Khương Thác thanh âm khàn khàn. Cặp kia mắt phượng đột nhiên chấp nhất mà nhìn Tô Tiêm Tiêm đôi mắt. Âm điệu chung có chút nghẹn ngào. Gần từng chữ một như là ở khẩn cầu biết theo như lời nói chân thật tính. Tô Tiêm Tiêm như là không nhịn xuống. Đột nhiên cười khẽ một tiếng. Khương Tổng vẫn là trước sau như một. Tự tin, bất quá cũng đúng. Rốt cuộc Khương Tổng từ nhỏ đến lớn đều là ưu tú nhất. Học tập thành tích ưu dị. Diện mạo cực mỹ. Chưa bao giờ khuyết thiếu người theo đuổi. Cũng trách ta đem Khương Tổng phủng quá cao. Làm Khương Tổng không bình dân. Luôn là tay sờ mây bay. Chỉ tiếc Khương Tổng đi rồi. Tốt nghiệp đại học tiến vào giới giải trí. Ta đột nhiên phát hiện này oanh oanh yến yến thiên hình vạn trạng. Thật sự là quá nhiều. Nguyên lai chấp nhất với một người quá có hại. Khương Thác nhấp môi. Nghe Tô Tiêm Tiêm trong miệng nói ra tuyệt tình lời nói. Như là vô số đem tiểu đao chọc ở nàng ngực thượng một đao cắt nàng đầu quả tim nhi. Khương Tổng hiện tại biểu tình giống như rất khổ sở. Chính là Khương Tổng khổ sở rốt cuộc là bởi vì cùng đã từng tương phản quá lớn. Vẫn là thiệt tình thực lòng cảm thấy sám hối. Khương Thác dừng lại. Ta yêu ngươi thời điểm. Ngươi nói cái gì là cái gì? Ta không yêu ngươi thời điểm. Ngươi nói ngươi là cái gì? Tô Tiêm Tiêm mặt mày trung mang lên sắc bén. Cong hạ thân tử. Cùng Khương Thác trắng ra đối diện. Khương Thác ngọt thanh mùi rượu không ngừng dung nhập nàng xoang mũi trung. Như là ở khiêu chiến nàng lý trí. Khương Thác đột nhiên cảm thấy. Cùng với giống phía trước như vậy bị Tô Tiêm Tiêm làm lơ. Còn không bằng giống như bây giờ. Cho dù là bị Tô Tiêm Tiêm mang theo tức giận chất vấn. Như vậy ít nhất cho thấy. Tô Tiêm Tiêm đối với nàng xuất ngoại 2 năm quyết định. Vẫn là canh cánh trong lòng. Ở trong lòng cho dù là hận cũng không có quên nàng. Mà không phải đem nàng coi như một cái người xa lạ đối đãi. Khương Thác đem chính mình môi. Chủ động tặng đi lên. Nhẹ nhàng miêu tả Tô Tiêm Tiêm môi hình. Cặp kia thanh lãnh mắt phượng nhắm chặt. Lông mi nhẹ nhàng run run rẩy. Như là đã đem chính mình toàn bộ dâng lên. Chờ đợi Tô Tiêm Tiêm tuyên án. Khương Thác đem cánh tay ôm ở Tô Tiêm Tiêm trên cổ. Làm thân thể của mình tìm được duy nhất cân bằng điểm. Tô Tiêm Tiêm vẫn không nhúc nhích. Bảo trì vốn có tư thế. Cũng không có nửa điểm đáp lại. Đem Khương Thác hiện tại hành động phụ trợ vì lấy lòng. Khương Thác đĩnh thân mình. Màu rượu đỏ tu thân đuôi cá váy. Đem nàng eo mông phụ trợ ra tính có cực cảm đường cong. Khương Thác từ lúc bắt đầu lấy lòng. Hôn môi cảm thụ không đến Tô Tiêm Tiêm đáp lại lúc sau. Như là bắt đầu vội vàng tìm kiếm đến phát tiết xuất khẩu giống nhau. Tăng thêm lực đạo, ngay cả run rẩy lông mi. Run run tần suất đều bắt đầu nhanh hơn. Lông mày cũng muốn hơi hơi nhăn lại. Tô Tô, Khương Thác thanh âm thực nhẹ. Nhưng là phi thường trầm thấp. Còn mang theo một tia hơi khàn. Ở tối tăm lại an tĩnh trong phòng. Lại có thể đem này thật nhỏ thanh âm bắt giữ đến lỗ tai chung. Ngay cả cùng với hỗ trợ lẫn nhau. Cấp tốc hô hấp đều toàn bộ ôm thu. Khương Tổng đây là có yêu cầu. Như vậy gấp không chờ nổi. Khương Thác nơi này bị bắt bị Tô Tiêm Tiêm nâng lên. Đại cuộn sóng tóc đẹp cũng có chút hỗn độn. Có sợi tóc dán lên ngoài miệng. Có nói không nên lời gợi cảm yêu dã. Chỉ cần là Tô Tô cấp. Ta đều nguyện ý. Tô Tiêm Tiêm nghe xong những lời này lúc sau. Cả người một đốn. Khóe miệng gợi lên độ cung cũng toàn bộ nhấp đi xuống. Cả người càng thêm vô tình. Nhưng là ngón tay lại buông lỏng ra Khương Thác cầm. Xem ra Khương Tổng cũng không thích bị người phủng ở lòng bàn tay chung. Mà là thích bị người chà đạp. Tô Tiêm Tiêm một bên châm chọc nói. Một bên đem tay đặt ở Khương Thác phía sau. Theo Khương Thác sống lưng xuống phía dưới. Khương Thác chỉ là ngẩng đầu si ngốc nhìn. Bộ dáng kia. Thành công làm Tô Tiêm Tiêm tức giận càng hơn vài phần. Tô Tiêm Tiêm cúi đầu, như là trừng phạt giống nhau. Nảy sinh ác độc cắn Khương Thác khóe môi. Thẳng đến hai người môi răng đều có dỉ sát vị. Ánh trăng từ cửa sổ sát đất sái vào phòng nội, mà rơi xuống đất cửa sổ có một mặt cửa sổ khai một cái tiểu phùng. Thường thường gió nhẹ thổi vào, đem kia cửa sổ khe hở thổi càng lúc càng lớn. Gió nhẹ thổi vào khi còn mang theo hơi chiều hơi thở. Hơi thở mang theo hoa viên trung nhàn nhạt bụi đất vị cùng mùi hoa. Cửa sổ hai bên cửa sổ sát đất mành theo gió nhẹ thổi quét. Thường thường run rẩy một chút. Bức màn ở bên ngoài một tầng sa mỏng càng là phi dương lên. Hai người té ngã sofa ly cửa sổ sát đất cũng không tính quá xa. Có một cổ gió nhẹ thế trọng đại. Thế như trẻ tre. Trực tiếp đem bức màn thượng nhất ngoại tầng một tầng bạch sa dơ lên. Lập tức bao trùm tới rồi hai người trên người. Hơi lạnh bạch sa làm hai người đều nếm tới rồi lạnh lẽo. An tĩnh phòng nội chỉ có thường thường thấp giọng thở đê, ốc cùng áp lực hô hấp. Mà hai người ở phòng khí thế ngất trời. Vương Tư Tư lại gấp đến độ quá sức. Nơi nơi tìm không thấy nhà mình tổng tài. Mắt thấy từ thiện đêm khuya liền phải bắt đầu rồi. Đến lúc đó tới các đại minh tinh cùng công ty cao quản nhưng đều là muốn đứng chung một chỗ chụp ảnh chung. Khương Thác tới, liền ở nhân viên mời danh sách. Nếu là cuối cùng chụp ảnh chung không ở, nói không chừng những cái đó ơ cao marketing muốn như thế nào loạn viết. Các nàng mới vừa về nước, không thể vung lên hoác đã bị người ta nói là chơi đại bài đi. Mà Lộc Nhung nhìn chính mình đồng hồ, phát hiện Tô Tiêm Tiêm đã có mau nửa giờ. Không xuất hiện ở đại chúng tầm nhìn. Trong lòng hiểu rõ lại gặp được ở phòng cửa cấp xoay quanh Vương Tư Tư. Đã đại khái đoán được sự tình hướng đi. Cữu Thố ăn mặc một thân hồng nhạt công chúa váy. Thản nhiên mà đi đến Lộc Nhung bên cạnh. Lộc bộ trưởng, Tô Tổng đâu? Buổi tối liền phải bắt đầu rồi. Ta chính là muốn kéo Tô Tổng cùng nhau đi. Lộc Nhung, Tô Tổng có chút sự. Quá vài phút liền sẽ trở lại. Ngươi không cần sốt ruột. Ngươi có tân kịch bắt đầu quay. Xin nghỉ đến từ thiện tiệc tối. Nhớ kỹ trừ bỏ cuối cùng chụp ảnh chung mặt khác thời gian trốn tránh điểm nhi truyền thông. Không cần bị chụp đến quá nhiều lần. Để tránh có ơ cao marketing nương hình ảnh bịa đặt. Nói ngươi chát diễn. Lộc Nhung có một đôi lang tính đôi mắt. Nói chuyện khi lại cực kỳ nghiêm túc. Phi thường có lực chấn nhiếp. Cữu Thố cũng ý thức chính mình thuộc về sự nghiệp bay lên. Kỳ lập tức gật đầu đáp ứng. Chờ Tô Tổng đã trở lại. Ngài nhớ rõ kêu ta. Lộc Nhung gật gật đầu. Sau đó đem tay xủy ở chính mình túi áo tây trang. Lúc này núp ở phía sau mặt Vương Tư Tư mới dám tiến lên đáp lời. Lộc bộ trưởng, Tô Tổng cũng không thấy. Lộc Nhung nhìn thoáng qua Vương Tư Tư. Nhớ tới đây là Khương Thác bên người bí thư. Khoảng cách từ thiện tiệc tối bắt đầu còn có 8 phút. Người đi chuẩn bị tốt bổ trang công cụ. Trong chốc lát đến hành lang nhất chỗ chờ. À tốt, Vương Tư Tư tuy rằng không hiểu Lộc Nhung vì cái gì phân phó nàng làm như vậy. Nhưng là rốt cuộc Lộc Nhung là Duy Thố giải trí tuyên truyền bộ bộ trưởng. Hơn nữa vẫn là nàng nhất kiến trung tình người. Người mình thích lời nói đương nhiên muốn làm theo. Đương nhiên cũng là vì các nàng Khương Tổng an nguy. Vương Tư Tư, kia Lộc bộ trưởng đi làm gì? Không tìm Tô Tổng sao? Lộc Nhung thân mình đã chuyển qua đi. Nghe được Vương Tư Tư vấn đề lúc sau. Hơi nghiêng đi tới nửa khuôn mặt đáp lại. Ta đi đổ hàng hiên. Ít nhất ở 5 phút trong vòng. Sẽ không làm người hướng bên này. Vương Tư Tư gật đầu. Sau đó lập tức chạy chậm bắt được bổ trang hóa trang bao lúc sau. Lập tức hướng tới lầu 2 cuối góc phòng chạy tới. Vương Tư Tư không nghĩ tới. Nàng mới vừa chạy đến. Ngẩng đầu nhìn đến kia phòng mặt trên tiêu. Là Duy Thố giải trí tổng tài Tô Tiêm Tiêm VIP chuyên trúc phòng nghỉ. Mà phòng then cửa tay đột nhiên động tĩnh. Môn bị mở ra một cái khe hở. Lúc sau một người mặc màu đỏ tây trang người đi ra. Vương Tư Tư tập trung nhìn vào. Thế nhưng là Duy Thố giải trí tổng tài Tô Tiêm Tiêm. Tô Tiêm Tiêm toàn thân không chút cẩu thả. Hoàn toàn không có vừa mới hỗn loạn quá dấu vết. ngay cả sợi tóc như cũ tinh xảo. Hơn nữa trên mặt biểu tình đều không có nửa phần hòa hoãn. Chẳng qua chính cầm khăn giấy nhẹ nhàng chà lau chính mình mỗi một ngón tay. Một, Vương Tư Tư ngây người nhi. Tô Tổng, Tô Tiêm Tiêm dương mắt, đem ánh mắt đặt ở Vương Tư Tư trên người. Ra khỏi phòng, đem xoa tay giấy vệ sinh ném ở thùng rác. Các ngươi Khương Tổng, cũng ở bên trong. Nói xong lúc sau, liền không lưu tình chút nào xoay người rời đi. Vương Tư Tư hiện tại ruột gan cồn cáo. Muốn biết vừa mới rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Trong phòng tối tăm vô cùng, không có bật đèn, hơn nữa tràn ngập oi bức hơi thở. Tiến vào, Khương Thác đè nặng thanh âm truyền đến. Vương Tư Tư lúc này mới dám đẩy cửa đi vào. Sau đó đóng cửa lại. Khương Tổng, Vương Tư Tư cúi đầu không dám dương mắt. Cũng không dám đem đèn mở ra. Đem hóa trang bao đặt ở sofa một bên trên bàn. Khương Thác lười biếng nằm ở trên sofa có chút thất thần. Trên người đuôi cá phục có chút nhăn bèo nhèo. Cổ áo chỗ cũng có chút hạ di. Như là vừa mới mặc tốt bộ dáng. Khương Tổng còn có 6 phút tiệc tối liền phải bắt đầu rồi. Nếu Khương Tổng không xuất hiện ở hội trường nói. Khả năng sẽ khiến cho dư luận. Khương Thác cặp kia quạnh quẽ mắt phượng dừng một chút. Sau đó phục hồi tinh thần lại. Người trước đi ra ngoài. Chờ ta 2 phút. Tốt, Khương Tổng. Khương Thác đem hóa trang trong bao mặt tiểu gương cầm đi lên chiếu vào chính mình cổ cùng xương quai xanh thượng. Phát hiện một cái dấu hôn đều không có. Sửa sang lại một chút hơi có chút tán loạn đại cuộn sóng. Bổ khuyết thêm một cái son môi. Lại đem chính mình hồng hồng đuôi mắt dùng phấn nền cái một chút. Khương Thác nâng một chút đuôi cá phục cổ áo. Sửa sang lại hảo lúc sau đẩy ra môn. Vừa vặn lúc này, tiệc từ thiện buổi tối nhân viên công tác đang ở kiểm tra tiệc từ thiện buổi tối bắt đầu phía trước. Hay không có minh tinh cùng nghệ sĩ hoặc là cao quản ở trong phòng quên tham gia. Cho nên tính toán từng cái nhắc nhở. Liền thấy được từ trong phòng mới ra tới Khương Thác. Nàng có chút lăng, bởi vì nàng nhớ mang máng phòng này hình như là Duy Thố Giải Trí Tô Tổng chuẩn bị cao cấp VIP phòng nghỉ. Kia nhân viên công tác ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Duy Thố Giải Trí kia 4 chữ thình lình dán ở trên cửa. Cho nên vì cái gì không quên sơ tâm giải trí Khương Tổng thế nhưng sẽ từ Duy Thố Giải Trí Tô Tổng trong phòng ra tới. Hơn nữa bộ dáng này giống như kia nhân viên công tác phảng phất là ăn tới rồi cái gì kinh thiên đại dưa giống nhau. Khương Tổng ngài hảo, còn có 5 phút liền phải bắt đầu từ thiện tiệc tối, thỉnh ngài một bước đến chính sảnh. Không cần bỏ lỡ tiệc tối thời gian. Khương Thác hơi hơi nâng cằm, cả người khí thế cao không thể phàn. Thanh lãnh ánh mắt dừng ở nhân viên công tác trên người. Nhấp môi, nên nói cái gì, không nên nói cái gì. Ngươi hẳn là trong lòng rõ ràng. Làm nhân viên công tác, kiêng kỵ nhất chính là nói lung tung. Vương Tư Tư sửng sốt, bởi vì các nàng Khương Tổng nói như vậy nói. Thật sự thực dễ dàng lại ông tôi ở bụi này. Kia nhân viên công tác bị dọa đến mặt trắng bệch, vội vàng sau này lui một bước. Khom lưng xin lỗi. Tốt, Khương Tổng, ta cái gì cũng không thấy được. Vương Tư Tư hận không thể đấm ngực dừng chân. Thế Khương Thác tưởng một cái lý do. Liền nói đem đồ vật không cẩn thận rớt ở chỗ này cũng đúng a. Nhưng mà Khương Thác bắt một chút chính mình đại cuộn sóng tóc hướng tới từ thiện tiệc tối chủ hiện trường đi đến. Truyền thông nhóm sôi nổi chụp ảnh. Mỗi cái minh tinh đều tưởng đem chính mình tốt nhất một mặt hiện ra ở truyền thông trước màn ảnh. Tới gia tăng chính mình nhiệt độ. Cữu Thố ôm lấy Tô Tiêm Tiêm cánh tay. Một cái điểm mỹ. Một cái đại khí. Cữu Thố diện mạo cũng không phải liếc mắt một cái kinh diễm loại hình. Mà là tương đối dễ coi. Càng xem càng sẽ cảm thấy thực thoải mái loại hình. Nói trắng ra là chính là so với một chúng làm người kinh diễm nữ tính. Diện mạo hơi chút bình thường. Chẳng qua trên người có một cổ nhu hòa khí chất. Làm người cảm thấy mặc danh thân hòa. Nói trắng ra là khả năng chính là nữ chủ quang hoàn. Bởi vì tiệc từ thiện buổi tối là phát sóng trực tiếp hình thức. Toàn bộ hành trình cùng chụp. Cho nên bên ngoài có rất nhiều người xem ở dùng di động quan khán. Mọi người đều sôi nổi cảm thấy Cữu Thố cùng Tô Tiêm Tiêm như thế nào có điểm xứng. Tô Tiêm Tiêm cùng Cửu Thố là đại học đồng học. Hơn nữa, đại nhị thời điểm Tô Tiêm Tiêm liếc mắt một cái liền nhìn trúng Cửu Thố. Hoa Hạ giá cao tiền bắt đầu phủng Cửu Thố. Tốt nghiệp đại học lúc sau lập tức thành lập công ty. Đem Cửu Thố coi như công ty 1 tỷ bồi dưỡng. Hơn nữa đem sở hữu tài nguyên đều khắp nơi Cửu Thố trên người. Này không ổn thỏa bá tổng tiểu kiều thê sao? Một cái ôn nhu điềm mỹ, một cái khí phách tinh xảo. Thật sự hảo xứng. Làn đạn bắt đầu điên cuồng xoát lên. Nhưng là đột nhiên có mắt sắc võng hữu thấy được Tô Tiêm Tiêm sơ mi trắng bên trái cổ áo thượng. Giống như ấn một cái màu đỏ dấu môi. Võng hữu một, ta thiên, xem ta phát hiện cái gì. Duy Thố giải trí tổng tài Tô Tiêm Tiêm cổ áo thượng có một cái màu đỏ dấu môi. Nhưng Cửu Thố đồ chính là lòa hồng nhạt son môi. Cùng dấu môi cũng không phải một cái nhan sắc. Bọn tỉ muội, chúng ta không cần khái sai rồi. Võng hữu nhị, cái gì, ta vừa mới đều đã não bổ 1000 tự hoàng sắc tiểu viết văn. Thế nhưng nói cho ta khái sai rồi CP, kia này dấu môi sẽ là của ai? Kế tiếp, võng hữu đôi mắt nhóm sôi nổi tiến hóa thành kính hiển vi. Ở trên màn hình nhìn chằm chằm mỗi một cái trải qua trước màn ảnh nữ minh tinh. Thẳng đến cuối cùng một cái. Khương Thác ăn mặc màu rượu đỏ đuôi cá váy. Chậm rãi đi qua trước màn ảnh. Thanh lãnh khí chất, yêu diễm hồng môi, gợi cảm đuôi cá váy. Hình thành cực đại tương phản. Các võng hữu sôi nổi đều bị mỹ đến hít thở không thông. Giống một con vốn dĩ liền mỹ diễm đến cực điểm hồ ly. Nhưng là trước nay khinh thường với đi câu dẫn người. Cho nên khí chất là cao quý điển nhã. Như là ai cũng trèo cao không nổi. Bất quá giống như trước kia không có ở giới giải trí gặp qua này nhất hào người. Các võng hữu đào người tốc độ là tương đương mau. Không một lát liền có người đào ra. Đây là vừa mới về nước không quên sơ tâm giải trí tổng tài Khương Thác. Là một vị về nước tân quý. Lại còn có theo có quan hệ cảm kích người tin nóng. Nghe nói tay cầm quan trọng tài nguyên. Đại bộ phận võng hữu ở Phạm Hoa Si. Nhưng là có người đôi mắt phảng phất là kính hiển vi giống nhau. Liếc mắt một cái liền nhìn chằm chằm ra tới. Bọn tỉ muội, có hay không người cảm giác không quên sơ tâm giải trí tổng tài Khương Thác ngoài miệng son môi sắc hào. Giống như cùng Duy Thố giải trí tổng tài Tô Tiêm Tiêm cổ áo thượng nội sườn giấu môi nhan sắc có chút giống nhau. Các võng hữu trong lúc nhất thời sôi nổi nổ tung trào. Ta ngày, đừng nói. Giống như thật là, cái này son môi có thể khống chế người quá ít. Chỉ có làn da bạch đến phản quang người. Đồ này khoản son môi mới có thể nhan giá trị phiên bội. Hơn nữa cái này son môi nhan sắc đặc biệt ăn nhan. Nếu nhan giá trị lớn lên giống nhau. Quả thực là tai nạn xe cộ hiện trường. Bọn tỉ muội ngả bài. Ta hiện tại chính là ở dưa ngoài ruộng nhảy nhót lung tung trồn ăn dưa. Trong chốc lát ta muốn đi xem phát sóng trực tiếp hồi phóng. Nhìn xem những người khác có hay không đồ cái này son môi sắc hào. Chân tướng đại bạch, mọi người trong nhà. Cái này son môi ta vừa mới tra xét một chút. Là nhãn hiệu Phương Liên danh khoản. Hôm nay có tư cách đồ này khoản son môi chỉ có không quên sơ tâm giải trí tổng tài Khương Thác. Chỉ có Khương Thác là nhãn hiệu hợp tác người phát ngôn. Từ từ. Đây là cái gì kinh thiên đại dưa? Cho nên Cửu Thố đâu? Chẳng lẽ không có người xem qua năm đó hỏa bạo nhất thời Tiêm Tiêm quá yêu sao? Lúc ấy giảng chính là ở đại học thời kỳ Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác. Khi đó nghe nói các nàng hai người còn ở bên nhau đâu? Này hay không phải là một đôi nhi đi? Bất quá Khương Thác xuất ngoại lúc sau. Tiêm Tiêm quá yêu liền hồ viết. Mọi người đều đang mắng. Nhiệt độ liền dần dần hạ thấp. Ta dựa nói như vậy. Quả thực liền phá án. Hiện tại là chụp ảnh thời gian. Đại gia mau xem. Khương Thác cùng Tô Tiêm Tiêm đứng ở hai bên nhất góc chỗ. Theo lý mà nói hai người đều là thế nhất thịnh tổng tài. Sao có thể không đứng ở trung gian? Như là cố ý tị hiềm dường như. Hơn nữa ngươi xem Tô Tiêm Tiêm ánh mắt quá lạnh nhạt. Chẳng lẽ hai người đã tan vỡ là tiền nhiệm? Thiên nột, cái này dưa cũng quá kính bạo. Tin tưởng ngày mai nhất định sẽ lên hot search đầu đề. bởi vì Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác phát sóng trực tiếp nhiệt độ lập tức biến thành đệ nhất. Rất nhiều võng hữu mộ danh mà đến, làn đạn đều bị soát bạo mấy trăm vạn điều. Phát sóng trực tiếp là thật khi tiến hành. Mặt khác giải trí công ty soát tới rồi này tai tiếng lúc sau. Nhìn Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác ánh mắt đều có chút ý vị thâm trường. Lộc Nhung hơi hơi cau mày. Nâng đầu nhìn Tô Tiêm Tiêm áo sơ mi cổ áo. Áo sơ mi cổ áo là cong chiết. Có hai mặt chiều nội. Tương đương với tầm mắt manh khu. Cúi đầu nhìn kỹ. Cũng sẽ không nhìn đến. Hơn nữa người khác không ở riêng góc độ cũng rất khó phát hiện. Cẩn thận võng hữu lại bắt đầu đưa ra vấn đề. Từ từ, đại gia có hay không phát hiện? Từ thiện tiệc tối là toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp. Đại bộ phận địa phương đều có màn ảnh. Có thời gian ấn dấu môi nhi cũng đến yêu cầu đặc thù địa điểm nha. Bên trong tin tức, ta biểu ca là từ thiện tiệc tối lâm thời thông báo tuyển dụng nhân viên công tác. Nghe nói là có người nhìn đến không quên sơ tâm giải trí tổng tài Khương Thác. Từ di thố giải trí tổng tài Tô Tiêm Tiêm chuyên trúc VIP phòng khách ra tới. Ta dựa, như vậy kính bạo sao? Ta cảm giác ta 30 cân thịt mỡ thề. Ngày mai hot search nhất định là các nàng hai cái. Hơn nữa, khẳng định có người sẽ tìm các nàng biến mất kia bộ phận thời gian. Bởi vì Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác, tiệc từ thiện buổi tối nhiệt độ đạt tới đệ nhất. Ban tổ chức có đạt được lưu lượng. Là bọn họ vui với nhìn thấy kết quả. Lộc Nhung đã ở trong lòng so đo chuyện này nên như thế nào làm sáng tỏ. Hoặc là dùng nhanh nhất tốc độ hạ thấp nhiệt độ. Chẳng qua Lộc Nhung soát di động. Nhìn trên mạng bình luận. Cữu thố không có bị người chú ý tới. Nhưng là tiểu bộ phận cữu thố fan như cũ ở đánh bảng. Xem ra đối với cữu thố. Chuyện này cũng không có ảnh hưởng đến nàng. Đối với công ty tới nói. Phương diện này là chuyện tốt. Đến nỗi Khương Thác, nàng vẫn là muốn xem Tô Tiêm Tiêm thái độ. Tiệc tối kết thúc, Lộc Nhung đem sự tình đều báo cho Tô Tiêm Tiêm. Cữu thố đã bị lập tức đưa về đoàn phim. Để tránh cho người mượn cớ. Tô Tiêm Tiêm ngồi ở màu đen siêu xe chung. Đem chính mình áo sơ mi cổ áo cong chiết chỗ lật qua tới. Quả nhiên nhìn đến một cái không dễ dàng bị phát hiện đỏ tươi dấu môi. Nhìn ngoài cửa sổ đêm tối trầm tư. Khương Thác, nhất định là cố ý. Lộc Nhung, Tô Tổng, mặt sau có một chiếc màu đen xe hơi đi theo chúng ta. Tô Tiêm Tiêm, ném rớt các nàng. Lộc Nhung lập tức thêm đến chân ga. Tốt, Tô Tổng, ta sẽ đường vòng, né tránh những cái đó truyền thông nhóm. Nhưng mặt sau xe hơi theo đuổi không bỏ. Kỹ thuật lái xe cũng là phi thường nhất lưu. Vô luận là nhiều hẻo lánh lộ cũng sẽ bảo trì 10 mét trong vòng. Sẽ không bị ném rớt. Lộc Nhung nhìn đến đã đem những cái đó paparazzi cấp ném xuống. Không có truyền thông đi theo. Cuối cùng chạy đến một chỗ sơ trung trường học phụ cận. Trường học giống nhau ở nửa đêm đều sẽ không có người. Tô Tổng, mặt sau người vẫn luôn đi theo. Ta biết, là Khương Thác, Tô Tổng. Hôm nay dư luận làm sao bây giờ? Hay không yêu cầu đem ngày mai hot search app xuống tới? Tô Tiêm Tiêm không nói chuyện. Lộc Nhung tiếp theo mở miệng nói. Công ty vừa mới triển lộ tài giỏi. Xác thật thực yêu cầu nhiệt độ. Hơn nữa Tô Tổng ngài cũng không có một cái tiên minh nhân thiết. Cữu thố tên tuổi tuy rằng đánh đi ra ngoài. Nhưng càng nhiều dựa vào là Tô Tổng từ bỏ bạn gái cũ. Xoay người lực phủng tân nhân tiểu hoa sự. Hiện tại đại gia lực chú ý đều đặt ở Tô Tổng Hòa Khương Thác trên người. Nếu như vậy mạnh mẽ áp chế, ta cảm thấy đối chúng ta công ty hình tượng cùng lưu lượng đều bất lợi. Tô Tiêm Tiêm ngón tay gõ ở cửa sổ xe xà ngang thượng. Lạnh giọng mở miệng, đem xe sang bên dừng lại đi. Tốt, Tô Tổng. Tô Tiêm Tiêm xe dừng. Mặt sau đi theo hắc xe tự nhiên cũng dừng. Vương Tư Tư một đường tim đập ra tốc. Chân ga hòa ly hợp đổi tốc độ mau thái quá. Nàng không nghĩ tới chính mình nhất kiến trung tình đối tượng. Thế nhưng lái xe kỹ thuật cũng như vậy bổng. Nàng giống như càng thích. Khương Tổng, phía trước xe dừng lại. Khương Thác yết hầu lan lộn. Trong ánh mắt có làm người xem không hiểu cảm xúc gợn sóng. đi theo nàng sang bên dừng lại. Nhìn đến Tô Tiêm Tiêm xuống xe, ở ven đường chờ đợi khi Khương Thác cũng đi theo xuống xe. Tới rồi nửa đêm, trường học phụ cận đã sớm một người đều không có. Chỉ có một Như là quên đóng cửa. Còn ở buôn bán báo chí cùng tiểu thuyết cửa hàng, mặt trên bãi một loạt kiểu dáng thực cũ gương. Mặt trái dán thổ thổ in hoa. Tiểu tiểu thương mắt buồn ngủ mông lung. Như là bị xe cực nhanh phanh lại thanh âm đánh thức. Mơ mơ màng màng phát hiện trời tối. Tính toán dọn sạp, Tô Tiêm Tiêm dựa vào siêu xe bên. Đến Khương Thác xuống dưới lúc sau. Ánh mắt lạnh lùng ngẩng đầu. Khương Tổng, thật đúng là hảo tâm cơ. Tiểu thuyết phô tiểu tiểu thương vốn dĩ mơ mơ màng màng. Đột nhiên liền nhìn đến ly chính mình 2 mét chỗ thế nhưng xuất hiện hai cái đại mỹ nhân. Tức khắc gian liền tinh thần. Khương Thác biểu tình có chút ủy khuất. Tô Tô chẳng lẽ không biết ta muốn chính là cái gì sao? Khương Thác thân mình có chút mềm. Bước chân lại có chút phù phiếm. Tinh xảo mặt Mỹ đến làm người hít thở không thông. Như là mạo Mỹ hồ ly rốt cuộc buông dáng người. Dụ hoặc người khác. Tô Tiêm Tiêm yết hầu lan lộn. Ánh mắt có chút trốn tránh. Nhưng là lập tức ổn định nỗi lòng. Khóe miệng gợi lên một mạt cười lạnh. Ta không thích bị người khác tính kế. Cũng không thích bị người lợi dụng. Khương Thác, người luôn cho rằng chính mình là đúng sao? Đó là bởi vì từ trước ta ở chịu đựng. Ta ấy có thể bao dung ngươi. Cho nên ngươi làm những chuyện như vậy. Ở trong mắt ta không có một kiện là sai lầm. Nhưng này cũng không đại biểu ngươi đều là đúng. Là lúc trước là chính ngươi lựa chọn rời đi. Là ngươi không cần này phân ái. Ngươi hiện tại liền không tư cách lại đi khóc lóc kể lể nó biến mất. Ngươi tự mình huy khởi đao. Chặt đứt chúng ta chi gian quá vãng. Khương Thác trong mắt có một tia vội vàng. Tựa hồ tưởng giải thích cái gì. Nhưng là hồng môi giật giật. Cuối cùng vẫn là từ bỏ. Một, Tô Tiêm Tiêm nhìn Khương Thác biểu tình. Biết Khương Thác cũng không có nhận đồng. Tính toán cử một cái càng thêm chân thật ví dụ. Tô Tiêm Tiêm thấy được báo chí trải lên mặt bãi một loạt gương. Đi phía trước vài bước tùy tay cầm lấy một cái. Sau đó ngã ở Khương Thác trước mặt. Khương Thác ngươi xem. Chúng ta chi gian giống như là này mặt gương giống nhau. 2 năm trước nó bóng loáng như lúc ban đầu. Không có một tia tì vết. Chính là 2 năm sau nó nát. Nó ngã ở trên mặt đất. 5/8 nứt. Người nói vỡ vụn gương còn có thể phục hồi như cũ sao? Người cảm thấy là ai đem này mặt gương ném xuống đất? Khương Thác ngực lại bắt đầu đau đớn lên. Chỉ cảm thấy chính mình hô hấp đều có chút không thuận. Trước mắt đều có chút mơ hồ. Nhìn pha lê kính mặt nát đầy đất. Thậm chí có không ít nhỏ vụn pha lê tra tử. Đều biến thành thật nhỏ toái khối. Khương Thác cúi đầu. Trầm mặc. Tô Tiêm Tiêm đây là ở nói cho nàng. Gương vỡ khó lành. Khương Thác song quyền nắm chặt. Móng tay hung hăng chọc ở lòng bàn tay bên trong. Ý đồ dùng thân thể thượng thống khổ. Tới che giấu một chút trong lòng khổ sở. Tô Tiêm Tiêm nhìn thấy Khương Thác cúi đầu. Trầm mặc không nói gì. Tự giễu cười một tiếng. Khương Thác ngươi hẳn là hảo hảo ngẫm lại. Ngươi rốt cuộc là bởi vì đã từng chênh lệch mà vẫn luôn quấn lấy ta. Vẫn là thật sự lòng có tỉnh ngộ. Phát hiện ngươi yêu ta. Nếu ngươi thật là yêu ta. Ta mới cảm thấy buồn cười. Tô Tiêm Tiêm nói xong lúc sau. Không lưu tình chút nào lên xe rời đi. Chỉ để lại Khương Thác một người ở đêm tối gió lạnh chung. Ái, vì người nào người đều đang nói ái. Chính là rốt cuộc cái gì là ái. Kia tiểu tiểu thương nhìn giống như cầu huyết phim bộ giống nhau cốt truyện. Bị ca ích thích thẳng ở trong lòng ngao ngao thẳng kêu. Biết Tô Tiêm Tiêm đi rồi mới phản ứng lại đây. Bị quăng ngã toái chính là chính mình gương. Uy. Cái kia còn không có trả tiền đâu. Xe như vậy quý. Xiêm y cũng như vậy quý. Như thế nào liền cái gương tiền liền không phó. Vương Tư Tư đứng ở cách đó không xa. Cũng không biết có nên hay không tiến lên. Cũng không biết rốt cuộc nên nói chút cái gì. Thậm chí nàng cảm thấy phảng phất hiện tại ai cũng an ủi không được chịu tình thương Khương Thác. Từ biết Khương Thác cùng Tô Tiêm Tiêm sự lúc sau. Nàng là khiếp sợ. Bởi vì Khương Thác đến nước ngoài lúc sau, nàng mới nhận thức, nhìn Khương Thác quạnh quẽ bộ dáng, không giống như là vì tình yêu mà phiền não. Cho nên đại gia ngay từ đầu đều đối Khương Thác kính nhi viễn chi. Cảm thấy không phải một loại người. Nhưng Khương Thác thật sự quá mức ưu tú. Năng lực xông ra, hơn nữa có trời sinh lãnh đạo khí phách. Luôn là sẽ làm người không tự giác thần phục cùng tín nhiệm. Tiểu tiểu thương buồn rầu cực kỳ. Trước mặt cái này ăn mặc đuôi cá váy đại mỹ nhân. Giống như không có túi. Rốt cuộc có hay không trang tiền. Đại buổi tối, cái này kêu chuyện gì à, cái kia vị kia đi rồi. Bằng không ngài đem gương tiền kết một chút. Tam khối, tiểu tiểu thương nói âm vừa ra. Liền nhìn đến phía trước vị kia giống như thiên tiên giống nhau mỹ nhân thế nhưng cong hạ thân tử. Trắng nõn ngón tay nhặt lên mỗi một mảnh gương mảnh nhỏ. Từng mảnh đặt ở lòng bàn tay bên trong. Ở kia hành động lại phảng phất là tự ngược giống nhau. Không màng chính mình trên người sang quý đuôi cá váy đã lây dính bụi đất. Cũng không màng chính mình tinh xảo đại cuộn sóng phát. Bởi vì ngồi xổm thân mình. Tinh tế tìm kiếm mảnh vỡ thủy tinh. Phía dưới đầu tóc đã ăn trên mặt đất. Hơn nữa tinh xảo trắng nõn ngón tay. Thế nhưng tỉ mỉ moi chấm đất gạch khe hở mỗi một góc. Tựa hồ là không nghĩ buông tha bất luận cái gì một khối thật nhỏ mảnh vỡ thủy tinh. Muốn cho này đã rách nát gương, khôi phục lúc ban đầu trơn bóng bộ dáng. Tiểu tiểu thương bị khiếp sợ tới rồi. Nếu không, ta không cần ngươi tiền. Cũng không đến mức như vậy. Vương Tư Tư nhìn không được. Từ túi trung trực tiếp rút ra 100. Tiểu tiểu thương xám xịt. Lập tức thu thập hào tiểu quán lập tức rời đi. Khương Thác tay trái phóng đầy gương mảnh nhỏ. Mảnh nhỏ sắc bén. Lòng bàn tay mấy chỗ đều bị vẽ ra thật nhỏ miệng vết thương. Có cuối cùng một mảnh. Có nửa cái ngón út đại mảnh nhỏ tạp trên mặt đất gạch khe hở chung. Khương Thác dùng ngón tay trực tiếp thủ sẵn. Gương sắc bén rác lập tức tạp tiến đầu ngón tay thịt non. Lại cũng không quan tâm. Chấp nhất đem cuối cùng một khối gương mảnh nhỏ đào ra tới. Đặt ở xuống tay lòng bàn tay bên trong. Lại đem kia gương sắc ngoài nhặt lên. Thật cẩn thận hộ trong ngực chung. Coi nếu chân bảo giống nhau. Khe hở ngón tay máu tươi lập tức trào ra. Khương Thác lại giơ lên một mặt cười khổ. Nguyên lai thân thể thượng đau đớn như vậy cực kỳ bé nhỏ. Trong lòng đau đớn lại giống như thực cốt khó nhịn. Tác giả có chuyện nói. Cảm tạ ở 2022-05-21-00-4h15, 2022-05-22-00-05. 33 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Hãm sâu 75 hai cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Thu tiêu thất 34 bình. Thế tử Du Ngọc, úy ái. Cửu ngũ linh nhi, lâm hàn 20 bình. Thịt bà chỉ hít 15 bình. Sẽ phi cá, a sách, bi thương tiểu cẩu. Ai vứt nai con 10 bình. Song lâm 6 bình. Ôn ôn hòa no nguyên. Xoát bàn trải. Y mộng 5 bình. Mua cái líu lo. 58.916.373. Lạnh lạnh 9 tháng 9 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cách chương.